Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316 đổ thần đến phóng. Bình tĩnh, ngươi ngày thường không phải rất thông minh, như thế nào hạ một chuyến hồ liền biến choáng váng, bất tử lão nhân nhàn nhạt nói. Thạch Thiên nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, cười nói, là ta không suy xét chu toàn, kia chín mắt kim thiềm còn ở trong hồ, lại còn có như vậy bao lớn cá chuối ở bên trong. Chẳng sợ bát giai tiến hóa giả cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đi vào, ân, gặp chuyện muốn bình tĩnh, đây mới là cường giả nên có bộ dáng. Này dung bọt nước hẳn là thật lâu phía trước liền phân liệt ra tới. Ta tưởng, nó hẳn là không ngừng này một cái tránh thủy công năng. Hẳn là cũng có mặt khác tác dụng. Nếu khả năng nói, tận lực đem 4 viên dung bọt nước đều cầm ở trong tay, ta hiểu được. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Nói xong, giơ tay. Một đạo không gian cái khe từ trước mặt hắn xuất hiện. Vương Thừa Ân cùng quỷ lang thân ảnh đồng thời từ không gian cái khe vọt ra. Chủ nhân, hai chỉ tang thi đồng thời nửa quỷ trên mặt đất, chăm miệng một lời hô. Các ngươi hai cái phân biệt đi giám thị lang yêu cùng mã liệt. Đem bọn họ tình huống hội báo cho ta. Chú ý không cần bại lộ hành tung. Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái mở miệng phân phó nói, là quỷ lang cùng Vương Thừa Ân cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, liền xoay người rời đi phòng. Bọn họ có thể tìm được mã liệt sao? Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, bọn họ phía trước cũng đã nhớ kỹ mã liệt cùng lang yêu hương vị, lấy bọn họ nhạy bén khứu giác, tiêu phí không được nhiều thời gian dài là có thể tìm được. Thạch Thiên thập phần tự tin nói. Tăng thi tuy rằng mất đi cảm giác đau, hơn nữa đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn đến hắc bạch sắc thế giới, nhưng là bọn họ lại cũng có được cường hạn thể chất cùng nhạy bén khứu giác, thính giác, trời cao tại đây phương diện tới nói, đảo cũng coi như là công bằng. Ân, có người tới, ta đi vào trước. Bất tử lão nhân nói một câu, liền chui vào mộc thần trượng bên trong, rồi sau đó mộc thần trượng cũng hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào Thạch Thiên tay phải cánh tay. Phía trên, làm xong này hết thảy, tiếng đập cửa liền vang lên, Thẩm Linh thanh âm từ ngoài cửa vang lên, chủ nhân, đổ thần lại tới nữa. Hiện tại đang ở phòng khách chờ ngươi, ta đã biết. Này liền đi xuống, Thạch Thiên đáp ứng một tiếng. Đối với gương chiếu, xác định chính mình mỹ, đồng cũng không có sơ hở, mới đi ra cửa phòng. Sau đó đi tới lầu một phòng khách. Giờ phút này chim én đã pha một hồi trà, đang ở cấp đổ thần châm trà. Nhìn đến Thạch Thiên lại đây, lập tức cũng cấp Thạch Thiên đổ một ly, sau đó đem ấm trà đặt ở trên bàn biên rời đi. Đổ thần không có đứng dậy, mà là cầm lấy cái ly cũng không sợ năng, trực tiếp uống một ngụm trà, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình, chậm rãi nói, thật là hảo trà, đây là Long Tịch đi, vẫn là nhất đẳng nhất thượng phẩm. Ta nơi đó cũng chưa loại này hảo trà, ngươi nếu là thích, có thể mang điểm trở về, dù sao đều là thôi chí quyền chữ hàng, ta cũng không đau lòng, Thạch Thiên nhàn nhạt nói, kia hảo, nhớ rõ cho ta nhiều lấy điểm money, đổ thần cũng không khách khí, trực tiếp đồng ý nói, không thành vấn đề, đều cho ngươi cũng đúng. Bất quá ngươi tới tìm ta là vì cái gì đâu? Không phải là phẩm trà đi? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải. Ngươi hôm nay cùng lang yêu, hoa yêu đi ra ngoài đi. Đổ thần lại lần nữa uống ngụm trà hỏi. Không sai, Thạch Thiên hào phóng thừa nhận nói. Ta không biết các ngươi đi ra ngoài có chuyện gì. Nhưng là ngươi biết hai người bọn họ cá nhân chuyện xưa sao? Đổ thần đột nhiên mở miệng nói. Hai người bọn họ có cái gì chuyện xưa? Ta rất vui lòng nghe một chút. Thạch Thiên cũng uống khẩu trà. Tuy rằng không uống ra cái gì hương vị. Ta rất sớm trước kia liền gặp qua hai người bọn họ. Lúc ấy chúng ta đều ở một cái đào vong đại đội ngũ. Hai người bọn họ bởi vì ăn vụng đồ ăn bị thủ lĩnh đuổi ra đội ngũ. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đổ thần lộ ra một mặt hồi ức chi sắc. Mở miệng nói. Sau đó đâu? Sau lại ta lại gặp qua bọn họ một lần. Khi đó bọn họ quá thật sự thảm. Muốn tiến vào nơi tụ tập. Lại bị thủ lĩnh đuổi đi ra ngoài. Khi đó bọn họ. Quả thực quá đến liền cẩu đều không bằng. Lần thứ ba nhìn thấy bọn họ. Bọn họ đã thành thất giai biến dị giả. Phía trước liền biến dị giả đều không phải bọn họ. Trực tiếp liền thành nơi tụ tập đều phải nhìn lên tồn tại. Sau lại, bọn họ đem nguyên lai nơi tụ tập thủ lĩnh. Cái kia ngũ giai biến dị giả một chút cắt thành mảnh nhỏ. Sau đó thành lập hiện tại nơi tụ tập từ từ. Ngươi nói các ngươi nơi tụ tập phía trước thủ lĩnh chỉ có ngũ giai. Thạch Thiên đánh gậy đổ thần nói. Mở miệng nói. Không sai. Thực kinh ngạc đi. Trên thực tế, ta một tháng trước cũng chỉ là một cái tứ giai biến dị giả. Một tháng sau, ta cũng đã liền nhảy hai giai. Thành lục giai biến dị giả. Đổ thần lại nói ra một cái làm Thạch Thiên chấn động bí mật. Cái này nơi tụ tập, quả nhiên không đơn giản. Nhưng là ngươi cùng ta nói này đó, là vì cái gì đâu? Thạch Thiên hỏi, bởi vì ta cảm thấy ngươi có năng lực phá giải bí mật này. Đổ thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta chỉ thấy quá một mặt đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định đâu? Thạch Thiên hỏi ngược lại, cái này tạm thời bảo mật. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lang yêu cùng hoa yêu rất có thể chỉ là một cái con rối. Bọn họ phía sau rất có thể đứng một cái phía sau màn độc thủ thao tác hết thảy. Đổ thần mở miệng, nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Thạch Thiên gật gật đầu nói, ân, nên nói ta đã nói. Cáo từ. Đổ thần một ngụm uống xong ly chung nước trà. Sau đó mở miệng nói, tái kiến. Thạch Thiên gật gật đầu, cũng không có giữ lại. Nhớ rõ, đem lá trà đưa đến ta chỗ ở. Đổ thần nhắc nhở một câu, liền xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Thạch Thiên nhìn hắn bóng dáng, tự mình lẩm bẩm, đem hai cái người thường biến thành thất giai biến dị giả. Lại còn có thể làm cho cả nơi tụ tập thực lực đều dần dần tăng lên. Loại năng lực này, ngươi bình thường nhưng làm không được a. Ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin sao? Bất tử lão nhân thanh âm đột nhiên từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, hẳn là có thể tin. Rốt cuộc cái này nơi tụ tập xác thật kỳ quái. Mặc kệ là phú quý đài vẫn là nơi tụ tập biến dị giả thực lực đều lộ ra cổ quái. Hơn nữa ta cũng vừa lúc biết có người có được loại này đại biên độ tăng lên thực lực năng lực. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ngươi là nói ôn tộc. Bất tử lão nhân mở miệng nói, không sai, ta đã từng cắn nuốt quá một cái virus chi nguyên ký ức. Biết thế giới này tổng cộng có được 36 cái virus chi nguyên. Ta cảm thấy nơi này rất có thể liền có được một cái virus chi nguyên. Thạch Thiên mở miệng nói. Này đó ôn tộc như cũ là như vậy phát rồ. Người yên tâm, chỉ cần cái kia virus chi nguyên xuất hiện. Ta chính là liều mạng thiêu đốt này lũ tàn niệm. cũng muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Bất tử lão nhân vẻ mặt phẫn nộ nói. Bất tử lão nhân đối với ôn tộc hận ý có thể nói là đã dung vào trong xương cốt. Luôn luôn phong khinh vân đạm hắn, cũng khó có thể ở bảo trì bình tĩnh. Ngươi nếu là thiêu đốt chính mình, ta thượng nào lại tìm cái sư phụ đi. Yên tâm đi, đối phó virus chi nguyên, ta còn là có biện pháp. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.